Thiên cầm tam thức chỉ xuất hai thức đã đủ khiến quần hùng kinh hãi, càng thêm kiêm kỵ thôn thiên điện chủ. Nhưng giờ phút này độc cô niệm lại cảm thấy tầm mắt mơ hồ. Một cơn đau từ sâu trong hồn phách khiến nàng gần như thất thần. Thân hình nhẹ lay động, mặc dù vô cùng bình thường nhưng trước mặt những cao thủ nhất đẳng này, nhãn lực đều là rất tốt, đương nhiên chú ý tới lay động rất nhỏ đó. Mặc dù chỉ là lay động rất nhẹ nhưng cũng lộ ra nhiều tin tức. Hai vị lão hoàng giả nhìn nhau đều hiểu được ý của đối phương. Thôn thiên điện chủ quả thực là bị thương, kịch chiến lâu như vậy cuối cùng thương thế cũng phát tác, thật là lợi hại. Người áo xanh cũng nhìn độc cô niệm thầm nói, mà bốn người đeo mặt nạ có chút lo âu, thân là thuộc hạ của độc cô niệm cũng biết hồn phách của nàng có thương tích chưa khỏi hẳn, tiếp tục đánh e rằng sẽ bất lợi với nàng. Nếu hồn thương mà phát tác thậm chí tăng nặng, vậy độc cô niệm có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là lý do vì sao độc cô niệm có tu vi cao nhất thôn thiên điện, thực lực mạnh nhất nhưng lại gần như không ra mặt, tất cả mọi chuyện đều do thủ hạ đi làm. Bởi vì chính nàng cũng biết hồn thương không phải chuyện đùa, nếu đối địch với cường giả thực sự sẽ dễ khiến hồn thương phát tác. Ảo ảnh cổ cầm trước mặt độc cô niệm bỗng nhiên tiêu tan, ngay khi tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thì nàng đã xuất hiện sau lưng của Tây Nguyệt Thiên Vương. Cái gì? Tâm thần của Tây Nguyệt Thiên Vương đại chấn, hoàn toàn không ngờ thôn thiên điện chủ nhanh như vậy còn trực tiếp ra tay với hắn. Rõ ràng uy hiếp lớn nhất hiện nay của nàng hẳn là lão Tần Hoàng và lão Nguyên Hoàng mới đúng, vì sao lại ra tay với mình? Ta nhìn ngươi, rất không thuận mắt. Thành âm lạnh thấu xương, lực lượng đối mặt lại thi triển, Tây Nguyệt Thiên Vương dù muốn trốn cũng khó mà nhúc nhích. Dù lão Nguyên Hoàng đã là nửa bước bất diệt cũng bị sức mạnh đôi mắt của độc cổ niệm trói buộc trong nháy mắt, chứ đừng nói đến Tây Nguyệt Thiên Vương, có tu vi không bằng lão Nguyên Hoàng. Một bàn tay trực tiếp đâm thủng lưng của Tây Nguyệt Thiên Vương, bóp trái tim hắn kéo ra ngoài, mang theo rất nhiều máu tươi. Độc cô niệm cất tiếng cười to, trong tay nắm trái tim vẫn còn đang đập của Tây Nguyệt Thiên Vương. Khi lão Nguyên Hoàng cùng lão Tần Hoàng đánh tới thì lập tức tách ra. Tim của Tây Nguyệt Thiên Vương bị móc ra, thương thế không thể nói là không nặng, dường như sức mạnh toàn thân cũng mất theo cái lượng là máu đang chảy ra từ lỗ máu trên ngực. Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương thấy một màn này thì cả kinh thất sắc, vội vàng một trước một sau phòng thủ cho Tây Nguyệt, tránh cho hắn lại bị Thôn Thiên Điện Chủ đột nhiên tập kích lần nữa. Mặc dù hai người rất bất mãn với hành vi của Tây Nguyệt Thiên Vương ở Đan Minh, nhưng nhiều năm cùng thống trị Đan Minh coi như là bạn, dù tình nghĩa sắp cạn thì cũng không hy vọng Tây Nguyệt Thiên Vương chết ở chỗ này. Lão Tần Hoàng cùng Lão Nguyên Hoàng thì truy sát độc cô niệm, hoàn toàn không cho nàng bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Bọn họ đã nhìn ra, vị Thôn Thiên Điện Chủ này bị thương, chỉ cần tiếp tục đánh với nàng chắc chắn sẽ đợi được đến lúc vết thương hóa nặng. Độc cô niệm bóp nát quả tim, hai tay dính đầy máu tươi và thịt vụn, lại giao thủ với hai vị lão hoàng giả. Tây Nguyệt Thiên Vương mất tim mặc dù không chết nhưng chắc chắn là tổn thương nguyên khí nặng nề, đây cũng không phải là vết thương tầm thường, ngay cả đại trường sinh giả cũng không thể tùy tiện bị moi tim. Nhưng Tây Nguyệt Thiên Vương là cường giả Đan Minh, ngoài trừ tu vi cường đại thì bản thân hắn cũng là một luyện đan sư vô cùng xuất sắc. Ngay sau đó hắn húc vào rất nhiều đan dược giúp cho vết thương giảm bớt. Về phần trái tim đã mất thì cần phải tiêu hao sinh cơ của bản thân mới khôi phục lại như cũ. Cùng lúc đó thì một mình độc cô niệm đại chiến với hai vị lão hoàng giả đã đấu đến tận trời cao, chỉ có thể cảm giác được từng trận khí tức đáng sợ không ngừng truyền xuống từ trên trời, nhưng không thể thấy rõ tình hình trận chiến. Mà trên băng nguyên, bốn người đeo mặt nạ giao chiến với bốn cường giả ẩn sát đường đã dần dần đến thời khắc sống chết. Hóa ra, các ngươi không phải là võ giả cửu quốc, mà là người của tam giáo. Kịch chiến hồi lâu, cuối cùng người áo xanh đã nhìn thấu thủ đoạn của bốn người đeo mặt nạ, lên tiếng nói. Quả nhiên, chính là thủ đoạn của tam giáo, người này rõ ràng là thuộc đạo môn. Lão hắn da đen cầm đại chùy cũng nói, đối thủ của hắn là người đeo mặt nạ sư tử đang cầm một thanh kiếm gỗ đào. Đúng thì sao? Người đeo mặt nạ sư tử nói, thanh âm êm dịu mang theo mấy phần tử tính có chút dễ nghe. Thân là người tam giáo, vì sao ngươi lại đeo mặt nạ trở thành thủ hạ của thôn thiên điện chủ? Người áo xanh câu mày cảm thấy khó hiểu. Nói những lời này có ý nghĩa gì sao? Bây giờ song phương đều theo kỳ chủ, phân ra một cái thắng bại là được. Người đeo mặt nạ rắn từ tốn nói. Ta chỉ tò mò các ngươi có thân phận gì ở tam giáo. Nếu các ngươi là cao thủ tam giáo, ẩn sát đường ta lại không thể không biết gì về các ngươi mới đúng. Người áo xanh hỏi nhíu mày. Ha tên chúng ta cũng không có bao nhiêu người ở tam giáo biết, huống chi là ẩn sát đường các ngươi. Người đeo mặt nạ rắn cười nói. Nói nhảm nhiều làm gì, thiên cơ hử lạnh một tiếng, hiển nhiên rất bất mãn khi người áo xanh nói chuyện cùng mấy người đeo mặt nạ này. Đao phủ vẻ mặt thẫn thờ cũng hơi bất mãn, hắn đang chém giết hăng say, bởi vì thực lực đối thủ hoàn toàn không thua kém, khiến hắn có dục vọng mãnh liệt là muốn chém đầu đối phương xuống. Chỉ thấy đao phủ huy động trảm thủ đại đao, đánh tới người đeo mặt nạ phượng. Người kia cũng huy trường kiếm màu đỏ trong tay tiếp tục chém giết với đao phủ. Thực lực của đao phủ so với người áo xanh, lão hán và thiên cơ thì hình như mạnh hơn một chút. Có lẽ bởi vì hắn là sát thủ giết nhiều người nhất của ẩn sát đường, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến cho nên giàu kinh nghiệm hơn. Mà đối thủ của đao phủ, người đeo mặt nạ phượng sử dụng trường kiếm màu đỏ cũng vậy, cường hãn đến mức làm cho người ta tức lộn ruột. Giao chiến cùng với đệ nhất sát nhân của ẩn sát đường mà không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí có lúc còn dựa vào kiếm đạo vô cùng tinh thâm mà thành tựu một lần áp chế đao phủ. Tài nghệ kiếm đạo của người có chút dấu vết của nho môn thiên địa kiếm, nhưng lại cũng bất đồng, nó theo kiểu vương bá chi đạo. Người áo xanh luôn quan sát chiêu số võ học của bốn người mặt nạ, nhìn hồi lâu cũng nhìn thấu ra một chút vết tích. Trong lúc giao thủ với ta, người còn phân tâm như thế, thực sự cho rằng thực lực của ta chỉ có vậy thôi sao? Người đeo mặt nạ rắn, giao thủ cùng người áo xanh bỗng nhiên lên tiếng mang theo mấy phần cười nhạo. Người áo xanh nghe vậy để cao cảnh giác, theo bản năng, nhưng đã muộn, sau lưng xuất hiện một người đeo mặt nạ rắn khác. Một trước một sau, hai người mặt nạ rắn, người áo xanh hoàn toàn không ngờ sẽ có chuyện quỷ dị như vậy xuất hiện. Người có biết Thất Hải có một loại xà được đặt tên là song đầu xà hay không? Thất Hải có dị xà, đầu đuôi đều là đầu, chém eo không chết còn có thể biến hóa thành hai. Người áo xanh hoảng sợ nhưng không kịp làm gì, người đột nhiên xuất hiện sau lưng đánh ra một chưởng hung hăng vỗ vào lưng người áo xanh. Người áo xanh rên lên một tiếng không quan tâm tới thương thế của mình mà thúc giục toàn lực để ngăn cản thế công người trước mặt. Không được, người áo xanh gặp nguy hiểm. Lão hán da đen chú ý tới tình huống của người áo xanh, muốn đi cứu viện thì lại bị đối thủ ngăn cản không thể thoát thân. Tình huống của yêu mị thiên cơ và đào phủ cũng thế, đối thủ mà họ phải đối mặt quá mạnh mẽ, muốn cứu viện căn bản là chuyện không có khả năng. Hai người Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương vì phải che chở Tây Nguyệt Thiên Vương trọng thương cho nên không thể đi đối phó với Thôn Thiên Điện chủ, giờ phút này lại có thể ra tay cứu viện. Hai vị đan minh còn không qua đây tương trợ sao? Người áo xanh cắn răng, khóe miệng trào máu, lâm vào khổ chiến, cố không được chỉ có thể kêu cứu Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương. Hai vị thiên vương sớm đã chú ý tới khốn cảnh người áo xanh phải đối mặt, chỉ là hai người bọn hắn không xuất thủ ngay, thậm chí họ đang do dự có nên ra tay hay không. Đi giúp hắn đi, Tây Nguyệt Thiên Vương ôm ngực, giọng điệu lộ ra vẻ suy yếu nói với hai người. Nam Thần Thiên Vương nhíu mày, Bắc Linh Thiên Vương hừ lạnh, thân hình lay động lao tới tương trợ người áo xanh. Có Bắc Linh Thiên Vương tương trợ, áp lực của người áo xanh phải chịu giảm đi rất nhiều, không cần phải một mình đối mặt với hai người đeo mặt nạ. Mà hai người đeo mặt nạ rắn dường như lại giống nhau như đúc, không có bất kỳ điểm nào khác, dù cho là võ học, tu vi hay khí tức tựa như của một người. Bắc Linh Thiên Vương và người áo xanh mỗi người đối phó với một người đeo mặt nạ rắn, nhưng rất nhanh lại phát hiện có gì đó không đúng. Hai người đeo mặt nạ rắn này thường xuyên đổi vị trí, ban đầu Bắc Linh Thiên Vương và người áo xanh vẫn có thể phân rõ đối thủ của mình là ai. Nhưng bọn họ nhanh chóng trở nên choáng váng, không tiếp tục để ý hai người này làm trò gì, chỉ cần đánh bại cả hai là được, không quan tâm tới ai là ai. Có chút không đúng, dù sao người áo xanh cũng là hời người cơ trí hơn người, hơn nữa tâm tư vô cùng cẩn mật. Giao thủ hồi lâu hắn mơ hồ dường như thấy có gì đó không đúng. Vẻ mặt Bắc Linh Thiên Vương âm trầm, liên thủ của người áo xanh vốn đã khiến nàng rất không thoải mái. Đối thủ lại khó chơi như vậy, thực sự có chút bực bội. Đã thăm dò rõ ràng thực lực của các ngươi. Thanh âm của người đeo mặt nạ rắn vang lên, nhưng là hai người đồng thời nói chuyện, thanh âm lại trùng khớp lên nhau, lộ ra vài phần quỷ dị. Không đúng, không phải hai người, cuối cùng vẫn là một người. Người áo xanh rốt cuộc nghĩ tới điểm mấu chốt, sắc mặt nhiều lần biến hóa. Trong lòng của Bắc Linh Thiên Vương cũng cả kinh, muốn nói chuyện lại thấy thân hình hai người đeo mặt nạ rắn hợp lại với nhau thành nhất thể. Hai người hợp nhất mà khí tức trên người bỗng nhiên tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Từ cảnh giới đại trường sinh, tăng lên tới tiếp cận và nửa bước bất diệt, thoáng cái đã kéo xa chênh lệch với Bắc Linh Thiên Vương và người áo xanh. Cái gì? Đồng tử của Bắc Linh Thiên Vương cò rụt lại nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ rắn với hơi thở tăng cường rất nhiều. Sắc mặt người áo xanh khó coi, lau sạch máu tươi dính nơi khóe miệng. Thì ra là vậy. Thất Hải song đầu xà có thể chém eo mà không chết, hóa thành song thân. Một kẻ vừa rồi hẳn là phân thân của ngươi mới đúng, bây giờ phân thân và bản thể hợp lại mới là ngươi hoàn chỉnh. Không sai. Không hổ là quân sư của ẩn sát đường, nhìn thấu bí mật này của ta. Người đeo mặt nạ rắn cười nói nhưng không thấy được chút khen ngợi nào với người áo xanh, ngược lại còn có vẻ châm chọc. Đương nhiên, người áo xanh nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của đối phương, nhưng cũng không để ý, chẳng qua thực lực lúc này của người đeo mặt nạ rắn làm hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Phật môn Thất Hải hơn 1.500 năm trước, hình như là có một yêu tăng tự chém Phật thể nhất niệm song tu, mà võ học của ngươi mang dấu vết của Phật môn. Người áo xanh nói, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đeo mặt nạ rắn, dường như muốn tìm ra điều gì. A Di Đà Phật, quả nhiên là vẫn bị nhìn thấu thân phận, Bần tăng quả thực xuất ra từ Phật môn, chính là yêu tăng ở trong lời ngươi nói. Người đeo mặt nạ rắn niệm Phật hiệu theo thói quen. Cho nên thân phận ba người còn lại có lẽ ta có thể đoán được, người áo xanh híp mắt. Đoán được thì thế nào? Người đeo mặt nạ rắn cười lạnh. Chỉ là thấy rất kỳ quái, ngươi thân là người Phật môn tại sao lại gia nhập Thôn Thiên Điện? Người áo xanh hỏi. Người đeo mặt nạ rắn khẽ lắc đầu, ngươi hỏi điều này là vô nghĩa. Dứt lời, người đeo mặt nạ rắn đánh ra một trưởng không còn giấu giếm, rõ ràng là Phật môn Kim Cương Trưởng. Bà vị, không cần phải tra giấu thân phận nữa, cho mấy tên sát thủ ẩn sát đường này biết một chút về thực lực của chúng ta. Người đeo mặt nạ rắn vừa giao chiến với người áo xanh và Bắc Linh Thiên Vương, vừa nói với ba người đeo mặt nạ khác. Ha ha, phải vậy chứ, cứ bắt ta phải che giấu thật quá phiền. Người đeo mặt nạ sư tử cười to, kiếm gỗ đào tỏa ra hào quang, âm dương nhị khí hội tụ vào chư thiên Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ hiện lên phía sau hắn. Đạo môn Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ. Lão hán thấy cảnh này lập tức lộ vẻ chấn động, nhưng ngay sau đó cũng nổi lên hung tính, huy động đại chùy đen nhánh trực tiếp đập về phía người đeo mặt nạ sư tử. Một bên khác, thân thể của người đeo mặt nạ rồng lóe lên kim quang, ảo ảnh nộ mục kim cương Phật Đà bao phủ toàn thân. Giờ khắc này người đeo mặt nạ rồng dường như chính là Phật môn Kim Cang chấn áp yêu ma, khiến cho yêu mị thiên cơ nhất thời biến sắc. Hắn vẫn còn ẩn giấu thật lực. Yêu mị thiên cơ có chút khó tin. Phật pháp vô biên. Người đeo mặt nạ rồng quát lớn giống như Phật Đà gào lên giận dữ, chỉ thấy ảo ảnh Kim Cang một tay che trời, một tay chỉ đất, diễn hóa ra võ học Phật môn. Yêu mị thiên cơ không dám khinh thường, lấy ra bảo vật để tập trung ứng phó. Mà trường kiếm đỏ nhạt của người đeo mặt nạ giao chiến với đao phủ cũng phát ra sát khí ngút trời, còn có tiếng quỷ khóc sói gào vang lên. Dường như thanh kiếm này đã khiến cho vô số sinh linh chết thảm, khiến oán niệm của họ đều bị phong tỏa trong kiếm, vĩnh viễn không được giải thoát. Đại lãng đảo xa, diệt hết thiên hạ. Thanh âm của người đeo mặt nạ phượng rốt cuộc vang lên. Từ sau khi hắn xuất hiện chưa kỳ nói bất kỳ lời nào, lúc này mới phát ra thanh âm trầm thấp lạnh lùng. Vạn đạo kiếm quang trong nháy mắt đã nuốt mất đao phủ giống như một cơn sóng lớn, đánh tới khiến cho đao phủ không cản nổi, lập tức bị cắn nuốt. 7 năm trước, Độc Cô Niệm bị giam ở trong Thất Tinh Tháp, mà trong Thất Tinh Tháp này, ngoại trừ Độc Cô Niệm ra, còn nhốt 4 kẻ tội ác tày trời. 4 người này bị giam trong Thất Tinh Tháp hơn 1.500 năm, chính là cường giả tam giáo có bối phận cực cao, chỉ vì làm quá nhiều chuyện mà tam giáo không thể tha thứ cho nên mới bị trấn áp trong Thất Tinh Tháp. Lúc trước Phương Lâm dùng tính mạng của mình đánh nát Thất Tinh Tháp cứu Độc Cô Niệm, đồng thời trong lần đó cũng thả ra 4 cái tội đồ của tam giáo kia. 4 người tam giáo này giờ đây đeo lên mặt nạ có thân phận là sứ giả của Thôn Tiên Điện, trở thành thuộc hạ trực tiếp của Độc Cô Niệm. Về phần tại sao bọn hắn trở thành thuộc hạ của Độc Cô Niệm, tại sao gia nhập Thôn Thiên Điện, tại sao nghe lệnh Độc Cô Niệm, thì đây là chuyện mà chỉ có bọn họ mới biết. Trước đây tam giáo trấn áp 4 người bọn họ không phải bởi vì không nỡ giết chết, mà vì thực lực 4 người đều vô cùng cường đại. Nếu thực sự là hạ sát thủ thì khó mà đảm bảo 4 người này sẽ không tức giận phản kháng đại khai sát giới ở tam giáo. Cho dù ban đầu trấn áp 4 người này cũng vì trong lòng 4 người còn có áy náy với tam giáo, cho nên mới cam tâm tình nguyện bị trấn áp ngàn năm. Bây giờ 4 người đeo mặt nạ này bày ra thực lực chân chính của mình năm đó, không cần phải tiếp tục tra giấu thân phận mà nương tay. Trong lúc nhất thời chiến đấu trở nên vô cùng kịch liệt, 4 người ẩn sát đường hoàn toàn không ngờ 4 người đeo mặt nạ chưa từng thi triển ra toàn bộ thực lực mà đã mạnh như vậy. Bọn họ hoàn toàn không ngăn được thế công của 4 người đeo mặt nạ. Cho dù là người áo xanh liên thủ với Bắc Linh Thiên Vương đối phó với 1 người đeo mặt nạ rắn, cũng là không địch nổi, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bảo vật trong tay của yêu mị thiên cơ bay đi, cả người bị ảo ảnh Phật Đà Kim Cang vỗ trúng trực tiếp bị đánh bay sâu vào trong băng nguyên, không rõ sống chết. Người đeo mặt nạ rồng tạm thời giải quyết xong yêu miệng thiên cơ, rảnh tay vọt tới người áo xanh và Bắc Linh Thiên Vương. Không được, người áo xanh và Bắc Linh Thiên Vương đều cảm giác trong lòng nặng nề. Yêu mị thiên cơ bị người đeo mặt nạ rồng đánh bại, bây giờ lại liên thủ với người đeo mặt nạ rắn, chỉ sợ hai người họ cũng sắp phải thua. Đối phó với 1 người đeo mặt nạ rắn đã khiến 2 người họ giống như trứng chọi đá, cộng thêm người đeo mặt nạ rồng có thực lực không kém, đúng là đòi mạng. Đúng như dự đoán thì người áo xanh cùng Bắc Linh Thiên Vương liên tiếp bị thương. Người đeo mặt nạ rồng trực tiếp đấm ra 2 quyền, phốc một tiếng, Bắc Linh Thiên Vương hộc máu, sắc mặt ảm đạm, cưỡng ép ổn định thân hình đang rơi xuống, chạm vào túi cửu cung, một hạt châu màu nhũ bạch bay ra. Hạt châu này vừa xuất hiện đã bị Bắc Linh Thiên Vương nuốt vào, ngay sau đó một cỗ khí tức dâng trào bộc phát trên cơ thể nàng. Thương thế của nàng khôi phục trong khoảnh khắc, cảnh giới còn đạt tới nửa bước bất diệt trong nháy mắt. A Di Đà Phật, không hổ là thiên vương của Đan Minh, quả nhiên là vẫn có mấy phần thủ đoạn. Người đeo mặt nạ rắn cười nói. Bắc Linh Thiên Vương nhíu chặt mày, sau khi nuốt hạt châu màu trắng kia, thực lực của nàng có thể tăng lên trong thời gian ngắn nhưng có giới hạn. Một khi hiệu lực của hạt châu hao hết thì Bắc Linh Thiên Vương sẽ lâm vào giai đoạn suy yếu khá lâu, đến lúc đó sẽ không còn lực tái chiến. Sau một khắc, Bắc Linh Thiên Vương xông lên, tay phải giơ đao, tay trái cầm kiếm. Tuy là nữ tử nhưng giờ phút này khí thế bức người. Nàng đã dốc hết toàn lực. Nam Thần Thiên Vương bảo hộ Tây Nguyệt Thiên Vương trong lòng tràn đầy lo âu, vẫn chăm chú tình huống của Bắc Linh Thiên Vương. Tây Nguyệt Thiên Vương cũng giống như vậy, nếu không phải giờ phút này hắn chịu tổn thương mất tim, chắc chắn sẽ chạy đi tường trợ Bắc Linh. Chỉ dựa vào một mình ngươi mà muốn đấu với hai người bần tăng sao? Người đeo mặt nạ rắn hở hững nói, đứng sóng vai với người đeo mặt nạ rồng. Hai người đều thi triển võ học Phật môn, hiển nhiên là cùng một lò đào tạo. Bắc Linh Thiên Vương không nói một lời, hai tay mang đao kiếm, rồi ngậm một luồng tóc đen ở miệng, trực tiếp lao về phía hai người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ rồng dùng song trưởng lấy thân thể đối kháng với đao kiếm của Bắc Linh Thiên Vương. Hai người giao chiến phát ra những tiếng kim loại giao kích. Thật mạnh, người đeo mặt nạ rồng thầm kinh ngạc. Giờ phút này Bắc Linh Thiên Vương có thực lực sánh bằng nửa bước bất diệt, so với lúc trước thì giống như hai người hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa một đao một kiếm trong tay nàng còn là dạng thần binh lợi khí cực kỳ lợi hại, giờ phút này hoàn toàn phát huy ra lực lượng trong tay. Người đeo mặt nạ rắn thấy tình trạng này cũng phải lao vào tham chiến, cùng với người đeo mặt nạ rồng đồng thời đại chiến với Bắc Linh. Bắc Linh Thiên Vương lấy một chọi hai, giống như độc cô niệm ở sâu trên tầng trời kia, đều đối kháng với hai đại cao thủ nhưng không hề sợ hãi. Tà kháo cả nhà ngươi, mọt sách cùng con mụ lẳng lơ làm gì vậy, còn không nhanh tới đây hỗ trợ. Lão hán mặt đen giống to về phía đống tuyết. Tiếng gào vừa dứt thì chỉ thấy người áo xanh và yêu mị thiên cơ bị đánh bay trước đó vọt tới. Mặc dù bị thương, nhưng đối với đại trưởng sinh giả mà nói, nhưng thương thế này không ảnh hưởng quá lớn đến thực lực. Hừ, đều là nữ nhân, không thể để mình người cướp hết uy phong. Yêu mị thiên cơ trợn mắt liếc nhìn Bắc Linh Thiên Vương. Người kia đang chuyên chú giao thủ với hai đối thủ mạnh mẽ, hoàn toàn không thấy ánh mắt của yêu mị thiên cơ. Yêu mị thiên cơ và người áo xanh lại tham chiến để hóa giải áp lực cho Bắc Linh Thiên Vương. Ba người cùng nhau đối phó với người đeo mặt nạ rắn và người đeo mặt nạ rồng. Cho dù là ba đối hai thì hai người đeo mặt nạ vẫn không bại. Đám người Bắc Linh Thiên Vương hoàn toàn không chiếm được tiện nghi. Hơn nữa, hai chiến trận còn lại cũng không chút lạc quan. Mặc dù lão hán còn có thể chống đỡ, nhưng đối mặt với người đeo mặt nạ sư tử có thực lực đáng sợ thì hắn đã lộ ra dấu hiệu thua bại. Sắp chết rồi, võ học đạo môn của hắn khắc chế ta. Thiên cơ, người tới đánh hắn đi, ta đi giúp bọn kia. Lão hán liên tục thở dốc như trâu, hô to về phía yêu mị thiên cơ. Được, yêu mị thiên cơ cũng không nhiều lời trực tiếp đổi đối thủ với lão hán. Yêu mị thiên cơ đối phó với người đeo mặt nạ sư tử, mà lão hán chạy đi tương trợ người áo xanh và Bắc Linh Thiên Vương. Võ học đạo môn bình thường nổi danh nhờ đạo pháp huyền diệu sao? Trong mắt của yêu mị thiên cơ lưu chuyển một tia sáng kỳ dị, nhìn chăm chăm vào người đeo mặt nạ sư tử. Võ học đạo môn ảo diệu, không phải đám ẩn sát đường thấp hèn các ngươi, có thể lý giải. Người đeo mặt nạ sư tử hời hợt nói, kiếm gỗ đào nhắm thẳng vào yêu mị thiên cơ. Yêu mị thiên cơ và người đeo mặt nạ sư tử đều xuất thủ, hai người đều không phải võ giả thiên về lực lượng hay nhục thân, mà sở trường đều là chiêu thức võ học huyền diệu. Lão hán cầm đại chùy đối phó với người đeo mặt nạ sư tử tựa như là táng chùy đập vào bông vải, gần như không có hiệu quả gì, vô cùng khó giải quyết. Còn yêu mị thiên cơ đối phó với người đeo mặt nạ sư tử này thì lại hết sức thích hợp. Trận chiến cuối cùng giữa đao phủ và người đeo mặt phượng chính là trận chiến mà khiến người ta khó nhìn thấu nhất. Trong số những người ta từng giao thủ, ngươi là kẻ mạnh nhất. Đao phủ điên cuồng chém người đeo mặt nạ phượng, chạm thủ đại đao cạo ngang người, tràn đầy khí tức huyết tinh. Người đeo mặt nạ phượng cầm trường kiếm tùy tiện hóa giải từng đợt thế công của đao phủ, trên người không một chút vết thương, nhưng áo dài trắng như tuyết không dính một hạt bụi của đao phủ, giờ đây lại lấm tấm vết đỏ, dính máu tươi của chính hắn. Tổng cộng là 13 vết thương đều do người đeo mặt nạ phượng chém lên người hắn, mặc dù không thương tổn chỗ chí mạng, nhưng thân là sát thủ giết nhiều người nhất ẩn sát đường, lại bị đối thủ làm cho chật vật như thế, hiển nhiên đao phủ không thể nào chấp nhận. Thực lực của người tạm được, người đeo mặt nạ phượng lạnh lùng lên tiếng. Hắn rất ít nói, từ lúc hiện thân đến giờ chỉ nói có 2-3 câu. Giống như kiếm trong tay hắn vậy, sạch sẽ lưu loát, không có nửa điểm dư thừa, từng chiêu đều vì giết người mà xuất. Nhưng trong kiếm chiêu của người đeo mặt nạ phượng lại có vết tích của Nho Môn Thiên Địa Kiếm. Mà Nho Môn Thiên Địa Kiếm là kiếm pháp hạo nhiên chính đạo, chứ không chú trọng về mặt kiếm chiêu. Nó chỉ chú trọng về kiếm ý, lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, vận chuyển thiên địa kiếm, tu kiếm, càng tu thân. Trong nho môn thiên địa kiếm có rất ít truyền nhân, bởi vì kiếm đạo này quá khó để lĩnh ngộ, dẫn đến truyền thừa mỏng manh, chỉ còn lác đác lại 4-5 người vẫn đang kiên trì tu luyện thiên địa kiếm, muốn phát dương quang đại cái mạch truyền thừa này một lần nữa. Một nguyên nhân khác khiến truyền thừa thiên địa kiếm bị suy yếu chính là vì người đeo mặt nạ phượng này. Hắn đã từng là truyền nhân kế thừa của thiên địa kiếm ở thời điểm nó huy hoàng nhất, nhưng lại lĩnh ngộ ra một con đường khác đi ngược lại với thiên địa kiếm, giết cả sư tôn đã từng truyền thụ kiếm đạo cho hắn, giết đồng môn đã từng luyện kiếm cùng hắn, cuối cùng trở thành địch nhân của toàn bộ nho môn, bị các thủ tam giáo hợp lực bắt giữ. Hắn không chỉ là nắm giữ thiên địa kiếm mà còn nắm giữ cả đại kiếm chiêu trái ngược mạnh hơn cả thiên địa kiếm. Không có kiếm ý, chỉ có kiếm chiêu thuần túy vì giết người mà tồn tại. Có lẽ đến cảnh giới của người đeo mặt nạ phượng thì cái gọi là kiếm cũng chỉ là vật tầm thường thôi, kiếm chiêu thì càng là hạ bút thành văn. Nếu nói bây giờ cao thủ dùng kiếm lợi hại nhất là ai thì rất khó khẳng định, dù sao cao thủ trong thiên hạ nhiều như mây, kiếm giả trong cửu quốc thất hải đếm không hết. Nhưng nếu là kiếm giả mạnh nhất, tuyệt đối sẽ có vị trí cho người đeo mặt nạ phượng này. Một kiếm kinh hồng mang theo vô tận kiếm khí như thác đổ chém xuống đầu đao phủ. Đao phủ vũ động trảm thủ đại đao, uy lực đáng sợ khiến cho sông băng trải rộng những vết nứt trong chớp mắt, vài tòa núi tuyết trực tiếp bị tàn vỡ sụp đổ. Cong, trường kiếm chém vào đại đao, khí lãng cuồn cuộn vô biên, đó còn là va chạm giữa thực lực của hai đại cao thủ. Đao phủ sát khí kinh người, hắn thuộc về hàng ngũ sát thủ mạnh nhất ẩn sát đường, người hắn từng giết không ai đếm hết. Đã từng là một người một đao điên cuồng giết chóc cả một tòa thành trì, từ ban ngày giết tới đêm tối, từ đêm tối lại giết sang ban ngày, ở dưới chân hắn chất chồng không biết bao nhiêu thi thể, trên người dính đầy máu tươi, giết cho đỏ mắt, cho đến khi không còn sức huy đao trong tay, hắn mới phát hiện toàn bộ sinh linh trong thành đều đã bị hắn giết sạch, không còn một mống. Sức mạnh của hắn chính là bắt nguồn từ việc hắn không ngừng giết người, cũng liên quan đến môn võ học quỷ dị mà hắn tu luyện, giết càng nhiều người, công thể càng mạnh, cảnh giới càng cao. Cũng chính vì vậy mà đao phủ trở thành sát thủ giết nhiều người nhất của ẩn sát đường, cũng mất đi cái tên của mình và bị người ta từ đó gọi là đao phủ. Nhưng một cường giả như vậy trong khi giao thủ với người đeo mặt nạ phượng thì lại rơi vào hạ phong, một ngụm máu tươi không nén được xông lên cổ họng tràn ra khóe miệng. Mặt nạ phượng của người kia xuất hiện vài đạo vết nứt vì đao khí cường mãnh, nhưng mặt nạ chưa hoàn toàn hư hại. Người đeo mặt nạ phượng đá ra một cước, đao phủ cũng một chân quét tới, hai người lại tách ra, nhưng không chút dừng lại, lại xông vào. Đây là một trận chiến thì chưa phân thắng bại sẽ không dừng. Đao phủ đã giết tới điên cuồng, nội tâm hắn có một thanh âm nói cho hắn biết là nhất định phải chém đầu người trước mắt này, chém não hắn thành muôn mảnh, bắn tung tóe khắp nơi, mới có thể bình thản lại, mới có thể khiến thể xác và tinh thần thoải mái. Người đeo mặt nạ phượng hờ hững nhìn đao phủ, thanh âm lại vang lên lần nữa. Bị võ học công thể của mình ảnh hưởng, sao có thể gọi là võ giả? Trảm thủ đại đao gào thét lại bị trường kiếm chặn lại, chỉ thấy thân hình người đeo mặt nạ phượng khẽ động trực tiếp xuất hiện trước mặt đao phủ, kiếm trong tay đâm thẳng vào ngực, một kiếm này đã đâm rách tim của đao phủ. Đao phủ lại chẳng quan tâm, không có thi triển trảm thủ đại đao thì trực tiếp giơ tay muốn moi tim người mặt nạ phượng. Nhưng người đeo mặt nạ lại không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thương tổn mình, trường kiếm hạ xuống chém bay cánh tay của đao phủ. Chết! Đao phủ giống giận, khắp khuôn mặt tái nhợt là vẻ dữ tợn điên cuồng, trảm thủ đại đao hiện lên ngàn vạn đao mang, ngay cả mình cũng không bỏ qua, hoàn toàn bao phủ cả mình và người đeo mặt nạ phượng ở bên trong, rõ ràng là muốn đồng quy vô tận. Người đeo mặt nạ phượng động chân một cái xuất hiện càng nhiều kiếm mang, thiên địa nhất kiếm. Vô số kiếm mang hội tụ cùng nhau, mang theo thiên địa chi lực cũng là kiếm chiêu đỉnh cao nhất của kiếm đạo đương đại. Trước mắt đao phủ chỉ còn lại duy nhất một đạo kiếm mang, cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Sau một khắc, trảm thủ đại đao rời tay rơi xuống, đầu của đao phủ bay lên, máu tươi phun ra. Bang một tiếng, người đeo mặt nạ phượng trực tiếp cầm lấy đầu của đao phủ hờ hững nhìn hắn. Cái gì? Người áo xanh, lão hán cùng với yêu mị thiên cơ thấy cảnh này đều cả kinh thất sắc. Ngàn tính vạn tính, kết quả không ngờ là đao phủ bị đối phương giết chết. Người kia vẫn lợi hại như trước. Người đeo mặt nạ sư tử khẽ cười nói, hiển nhiên không hề cảm thấy ngoài ý muốn với kết quả này. A-di-đà-phật, hắn lợi hại hơn trước. Người đeo mặt nạ rắn nói, đao phủ lúc này vẫn chưa chết, chẳng qua cái đầu bị chém xuống, nếu cho hắn thời gian cũng có thể hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng giờ phút này hắn rơi vào tay người đeo mặt nạ phượng, người kia nhất định sẽ không cho hắn tiếp tục sống sót. Sao người có thể mạnh như vậy? Mặt mũi của đao phủ dữ tợn, hắn cảm thấy tức giận, tuyệt vọng và mềm mờ mịt. Mình giết nhiều người như vậy mới có được tu vi hôm nay, rõ ràng tu vi của đối phương tương đương với mình, tại sao lại thảm bại? Người giống ta đều đi nhầm đường. Nhưng ta đã thay đổi, còn ngươi thì chưa thoát ra được, càng đi càng xa. Đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta. Người đeo mặt nạ phượng nói xong liền vung tay bóp nát đầu của đao phủ. Đao phủ quần sát đường bỏ mạng. Người áo xanh, lão hán và yêu mị thiên cơ tâm thần đại chấn, không ngờ đao phủ chết trong tay người đeo mặt nạ của thôn thiên điện. Trước khi vây quét thôn thiên điện, người áo xanh đã tiến hành nhiều lần thôi diễn, tính toán nhiều phương diện, cho là sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì. Dù thực lực thôn thiên điện chủ mạnh ngoài dự tính một chút cũng sẽ không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Nhưng người áo xanh không ngờ rằng thôn thiên điện vẫn còn có bốn nhân vật cường hãn lợi hại như vậy. Đao phủ bỏ mình, cho dù lần này thắt cổ hết đám người thôn thiên điện, ẩn sát đường cũng đại thương nguyên khí, mất đi một vị cường giả vô cùng trọng yếu. Phải biết rằng mặc dù ẩn sát đường có rất nhiều sát thủ, nhưng sát thủ giống như đao phủ thì gần như cả ngàn năm cũng không xuất một người. Chết một người là tổn thất một người. Đao phủ vừa chết, đám người áo xanh, Bắc Linh Thiên Vương đều thầm kêu không ổn, sợ là tình thế cực kỳ bất lợi. Dầm, trên trời cao có hai bóng người ngã xuống mang theo máu tươi bắn tung tóe, nhìn kỹ thì rõ ràng là hai người Nguyên Hoàng và Tần Hoàng. Nhưng dáng vẻ Tần Hoàng và Nguyên Hoàng lúc này vô cùng thê thảm, khắp người đầy máu không nói, ngay cả cánh tay phải của Tần Hoàng đã đứt từ bả vai, dường như bị người ta trực tiếp kéo đứt ra. Mà hai chân của Nguyên Hoàng cũng nát như bùn, lộ cả xương trắng, hết sức đáng sợ. Nhị hoàng đương đại bị đánh thành bộ dạng này, nếu như bị các võ giả Tần Quốc và Nguyên Quốc trông thấy tất nhiên sẽ cảm thấy rất khó tin. Nhưng mấy người ở đây thấy nhị hoàng chật vật như thế cũng không kinh ngạc, dường như vậy mới là bình thường. Cũng khó trách, dù sao thì đối thủ là thôn thiên điện chủ, vị này đã chân chính bước vào cảnh giới bất diệt. Tần Hoàng và Nguyên Hoàng chỉ có cảnh giới đại trường sinh, tương trợ hai vị lão hoàng giả đối phó với thôn thiên điện chủ hơi có chút miễn cưỡng. Cũng may, mặc dù hai vị lão hoàng giả già nua nhưng già rồi vẫn còn trâu chó, thực lực quả thực là bất phàm. Hai người liên thủ lại có thể giữ chân độc cô niệm khiến nàng khó lòng thoát thân, trong lúc nhất thời không thể đánh bại hai lão hoàng giả. Tần Hoàng và Nguyên Hoàng bị đánh từ trên trời rơi xuống đang định khôi phục thương thế một chút, nhưng không ngờ trước mắt bỗng hoa một cái, người đeo mặt nạ phượng cầm trường kiếm màu đỏ xuất hiện trước mặt hai người. Hai vị cẩn thận, thực lực người này vô cùng mạnh, đao phủ quần sát đường đã bị hắn giết. Nam thần Thiên Vương vội vàng quát lớn nhưng cũng không dám dễ dàng tách khỏi Tây Nguyệt. Tần Hoàng và Nguyên Hoàng nghe thấy Nam thần Thiên Vương nói đều hơi hồi hộp trong lòng. Người mang mặt nạ này chém chết cao thủ cường đại như thế của ẩn sát đường sau. Người đeo mặt nạ phượng không nói nhảm với nhị hoàng, kiếm trong tay trực tiếp chém ra. Nhị hoàng không để ý tới thương thế của mình, vội vàng ngăn cản người đeo mặt nạ phượng lần nữa kịch chiến. Một lần giao thủ, nhị hoàng lập tức cảm thấy không ổn, khó trách đao phủ lại bị người này giết chết, thực lực hắn cường hãn ngoài dự đoán của mọi người. Thành tựu kiếm đạo cao thâm khó dò không nói, ngay cả tu vi cũng đã đến gần nửa bước bất diệt. Tần Hoàng và Nguyên Hoàng lại vừa đại chiến một trận với thôn thiên điện chủ, giờ phút này đang bị trọng thương, giao thủ hoàn toàn là bị người này áp chế phải liên tục bỏ chạy. Nam thần Thiên Vương thấy vậy liếc mắt nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương, thương thế của Tây Nguyệt Thiên Vương đã hồi phục lại không ít, liền không nói một lời vọt tới tương trợ nhị hoàng. Có Nam thần Thiên Vương tương trợ, Tần Hoàng và Nguyên Hoàng thở vào nhẹ nhõm, ba đại trường sinh giả đồng thời đối phó với người đeo mặt nạ phượng cuối cùng cũng không rơi xuống hạ phong nữa. Ai cũng biết mấu chốt trận đánh này không phải là bọn họ, mà ở trên trời cao kia. Hai vị lão hoàng giả nếu có thể kéo chân thôn thiên điện chủ, đợi cho thương thế của thôn thiên điện chủ phát tác, như vậy căn bản cục diện sẽ không có biến hóa gì quá lớn. Nếu hai vị lão hoàng giả không ngăn được thôn thiên điện chủ, bị thôn thiên điện chủ giết chết một vị hoặc làm hai người trọng thương, vậy thì cho dù bốn người đeo mặt nạ bọn họ liên thủ đánh bại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một mình thôn thiên điện chủ cũng đủ để giải quyết toàn bộ nhóm đại trưởng sinh giả ở đây. Rốt cuộc trên bầu trời có một thân ảnh hiện ra, tóc đỏ tán loạn, mặt nạ kỳ lân trải rộng vết nứt, nhưng khí tức không loạn chút nào, vẫn cường thịnh kinh người. Sau đó bóng dáng hai vị lão hoàng giả cũng xuất hiện, mặc dù thương thế không nặng nhưng dáng vẻ có vài phần chật vật. Có thể thấy giao thủ với độc cô niệm khiến họ phải thừa nhận áp lực cực lớn. Thôn thiên điện chủ, đấu đến bây giờ ngươi cũng không giết được hai người chúng ta, mà thương thế của ngươi đã sắp không đè nén được rồi chứ. Lão Tần Hoàng nói, hắn vẫn luôn chú ý trạng thái của độc cô niệm. Mặc dù độc cô niệm che giấu rất tốt, nhưng lão Tần Hoàng nhãn lực 10 phần, nhìn thấu thân hình của độc cô niệm lay động đã càng lúc càng nhiều. Mặc dù lão Tần Hoàng cùng lão Nguyên Hoàng chưa bước vào cảnh giới bất diệt, nhưng thực lực bản thân vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa bảo vật có không ít, trừ phi độc cô niệm vận dụng tuyệt chiêu. Nếu không muốn giết chết hai lão gia hỏa này đúng là có chút khó khăn. Thực sự cho rằng ta không giết được hai lão già các ngươi sao? Độc cô niệm lạnh giọng nói, mặt nạ kỳ nân đã sắp muốn vỡ vụn nhưng vẫn chưa lộ ra khuôn mặt của nàng. Nói khoác mà không biết ngượng, nếu đấu tiếp, không những người không giết được chúng ta, sợ là tính mạng còn gặp nguy hiểm, lão Nguyên Hoàng lãnh đạm nói. Ồ, xem ra nếu hôm nay ta không giết người thì các ngươi lại tưởng là trình độ ta chỉ đến thế. Độc Cô Niệm cười lạnh, mang theo mấy phần điên cuồng. Lão Tần Hoàng và Lão Nguyên Hoàng đều lộ vẻ cảnh giác, mặc dù bọn họ nói vậy nhưng trong đáy lòng không hề có chút ý tứ coi thường nào. Thật sự ép một vị cường giả bất diệt nổi điên, đó không phải là chuyện đùa. Dùng từ hủy thiên diệt địa để hình dung cũng không quá đáng. Ảo ảnh cổ cầm lại xuất hiện trước người Độc Cô Niệm, nàng muốn thi triển lực lượng chân chính của mình, không muốn trì hoãn nữa. Tiếp tục thì chỉ sợ hồn thương phát tác ngày càng lợi hại, vậy thì không tốt. Thiên Cầm Tam Thức, Đại Đạo Vô Huyền. Tuyệt học cầm đạo từng thi triển tại đạo môn Thất Hải, lấy cầm âm diễn hóa ra thiên địa chi lực, ngưng tụ ra lực lượng toàn bộ nhạc cụ có dây trong thiên hạ để thi triển một kích mạnh nhất. Chiêu này ngay cả nữ nhân đổ đen cũng không thể chặn lại cầm đạo tuyệt sát. Ở thiên hạ hiện nay, ngoại trừ Độc Cô Niệm, không có người thứ hai có thể thi triển được chiêu này. Khí tức thật đáng sợ, sợ là người này muốn thi triển một tuyệt chiêu nào đó cực kỳ cường đại. Lát Tuần Hằng cau mày nhận ra khí tức quanh mình biến hóa vi diệu, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất thường. Lão Nguyên Hoàng cũng có cảm giác tương tự, lập tức là muốn dựa vào nhục thân chi lực, cưỡng ép, cắt đứt sự xuất chiêu của Độc Cô Niệm. Tốc độ của Lão Nguyên Hoàng đã rất nhanh nhưng không thể ngăn cản Độc Cô Niệm đàn một khúc kinh thiên tuyệt địa kia. Ngón tay không chạm vào cầm huyền nhưng lại có đại đạo chi âm văng vẳng vang lên. Lực lượng dâng trào thổi bay Lão Nguyên Hoàng khiến Lão không thể tới gần. Không được, thấy tình hình này nhất thời Lão Tần Hoàng cảm thấy không ổn, vội vàng lui về. Bốn người đeo mặt nạ càng quả quyết trực tiếp bay vào thôn thiên điện. Hiển nhiên là họ biết uy lực chiêu này của Độc Cô Niệm, không chỉ địch nhân mà ngay cả bốn người bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Chỉ có trốn vào thôn thiên điện mới là an toàn nhất. Bởi vì thôn thiên điện này chính là Chí Tôn Thánh Điện, có lực phòng ngự chí cường. Hơn nữa còn có Tề Thiên Yêu Thánh tự mình bố trí trận pháp, ẩn núp bên trong thì cực kỳ an toàn. Tam giáo Thất Hải, toàn bộ nhạc cụ có dây giờ phút này, có người gảy hay không đều đồng thời vang lên cầm khúc điên cuồng rung động. Đây là tình huống gì? Hình như 7 năm trước đã từng xảy ra chuyện như vậy. Quỷ lại tới phá sao? Lần này còn có quy mô hơn lần trước. Đừng hoảng hốt, có lẽ sắp dừng lại thôi. Đừng có tùy tiện chạm vào những cây cầm này. Trong lúc nhất thời, khắp cả cửu quốc cũng liên tục vang lên những tiếng la hét. Rất nhiều người còn nhớ 7 năm trước từng xảy ra một lần. Lúc ấy cũng là câu chuyện vô cùng đáng sợ. Giờ phút này lại xảy ra lần nữa, gây oanh động không kém. Mà tại Tam giáo Thất Hải, toàn bộ cổ cầm cũng tự mình rung lên. Người của Tam giáo hiểu ý nghĩa của chuyện này hơn một chút, bởi vì 7 năm trước Độc Cô Niệm đã thi triển tuyệt chiêu Đại Đạo Vô Huyền tại Thất Hải, giết đi không ít cao thủ Tam giáo và cũng đánh trọng thương rất nhiều cường giả, bao gồm cả nữ tử đồ đen. Tuyệt chiêu xuất thế, uy lực có thể xưng là kinh thiên động địa. Hơn nữa, nếu chưa bước vào cảnh giới bất diệt bị một chiêu này ảnh hưởng, dù không chết cũng sẽ trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Có thể thi triển một chiêu này, xem ra chính là nữ tử năm đó. Không ngờ rằng nàng ta còn sống, ta tưởng rằng nàng đã chết rồi chứ. Thật là đáng sợ, thế gian lại có võ học cầm đạo kinh khủng đến vậy. Dù là mấy vị cầm đạo trong nho môn ta thì cũng còn lâu mới có thực lực này. Vừa nghe thấy cầm khúc này thì trong lòng ta liền phát hoảng. Không ít cao thủ Tam giáo trải qua trận chiến đáng sợ năm đó, lúc này đều sợ hãi. Mặc dù 7 năm trôi qua, nhưng lúc đó một khúc Đại Đạo Vô Huyền của Độc Cô Niệm khiến cho không biết bao nhiêu cao thủ Tam giáo phải bỏ mình tại chỗ. Nhưng người sống sót có lẽ dùng cả đời cũng không quên được cảnh tượng đáng sợ kia. Lúc này cầm khúc lại vang lên lần nữa, toàn bộ nhạc cụ có dây đều vang động, người Tam giáo tự nhiên sẽ cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng cũng may, dù địa bàn Phật môn hay là nho môn hay là đạo môn bị tổn thất nặng nề 7 năm về trước, ngoại trừ nhạc cụ vang động thì không có chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên nữ tử kia không thi triển tuyệt học cầm đạo này trong địa bàn Thất Hải mà trong phạm vi cửu quốc. Nhanh tản ra, Lão Tần Hoàng giống to về phía mọi người, nhưng lão lại không lui về phía sau mà lấy ra một tấm cổ kính màu xanh. Mặt nạ kỳ lân trên mặt Độc Cô Niệm rơi ra một khối, lộ ra một mắt và gần nửa khuôn mặt, đôi mắt đỏ rực lãng lệ. Cho dù là thi triển Đại Đạo Vô Huyền sẽ làm cho nàng tiêu hao cực lớn, nhưng Độc Cô Niệm bây giờ sớm đã không phải Độc Cô Niệm trong quá khứ. Chuyện nàng phải làm, một khi đã làm sẽ không quay đầu lại. Lực lượng từ khắp nơi hội tụ giờ khắc này dung nhập vào cổ cầm. Độc Cô Niệm nhìn về phía tất cả mọi người, nhìn dáng vẻ bọn họ hoảng hốt mà bỏ chạy, cảm thấy phi thường hài lòng. Đáng tiếc, còn mấy người sống sót đây. Thanh âm nhẹ nhàng của Độc Cô Niệm vang lên, mang theo tiếng cười khẽ, dường như trong nháy mắt này, nàng lại biến thành thiếu nữ ngây thơ vô số tội của ngày xưa. Cầm âm khuếch tán, đồng thời tản ra lực lượng vô song. Lão Tần Hoàng nửa bước không lùi, đứng mũi chịu sào, mặt mũi ngưng trọng, lực lượng cổ kính màu xanh định ngăn cản toàn bộ lực lượng của Đại Đạo Vô Huyền. Đáng tiếc là Lão Tần Hoàng vẫn đánh giá thấp uy lực của Đại Đạo Vô Huyền. Đây chính là đỉnh phong của võ học cầm đạo, từ cổ chí kim không ai có thể vượt qua. Dùng một tấm cổ kính mà lại muốn chặn lại lực lượng của tuyệt chiêu này thì thực sự là nghĩ quá đơn giản. Khi cầm âm mang theo lực lượng vô biên đánh tới, Lã Tuần Hoàng liền cảm giác cả người như một con thuyền quay cuồng trong gió bão, có thể lật nhào bất cứ lúc nào. Mà cổ kính trong tay lão lại toát ra ánh sáng chói mắt, không ngừng hóa giải lực lượng kinh khủng đang tấn công lão. Nhưng không trụ được bao lâu, Lã Tuần Hoàng liền nghe thấy rắc một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên thì cả người đều ngơ ngẩn. Trên cổ kính xuất hiện rất nhiều dấu vết, ánh sáng nhanh chóng trở nên ảm đạm, hiển nhiên không thể chịu đựng được lực lượng của cẩm âm đáng sợ của độc cô niệm. Không xong. Lúc này Lão Tần Hoàng mới âm thầm hối hận là vì sao mình một bước không lui, bây giờ thì xong đời, bảo vật cũng bị hủy. Vì bảo vệ mình, Lão Tần Hoàng liền thúc giục lực lượng toàn thân, không ngừng chống đỡ uy lực của đại đạo vô huyền, nhưng rất nhanh cả người bị nuốt chửng. Mà những người thấy thế, thấy tình thế không ổn đã bỏ chạy tứ tán cũng không thể chạy thoát. Toàn bộ băng nguyên Bắc Cực đều bị cẩm âm bao phủ, trừ thi có thể chạy khỏi băng nguyên trong nháy mắt, nếu không nhất định sẽ gánh chịu lực lượng của đại đạo vô huyền. Hiển nhiên, muốn nháy mắt chạy khỏi Bắc Cực băng nguyên cho dù là đại trưởng sinh cũng không làm được. Cẩm âm đạm nhã mang đến khí tức tử vong, ngay cả nữ nhân đồ đen ở cảnh giới bất diệt còn bị thương không nhẹ dưới uy lực của đại đạo vô huyền, chứ đừng nói tới những đại trưởng sinh giả này. Người áo xanh hộc máu kêu lên thảm thiết, thân thể nổ tung, giữ nhiều lành ít. Yêu mị thiên cơ muốn trốn vào đại địa nhưng khó thoát một kiếp, bị đánh chết trong đại địa. Lão hán đánh rơi đại chùy, nôn ra máu tươi, trực tiếp rơi xuống băng nguyên, không rõ sống chết. Tây Nguyệt Thiên Vương, Nam Thần Thiên Vương cùng Bắc Linh Thiên Vương máu me đầy người, sinh cơ cường thịnh của đại trường sinh giả giờ phút này giống như toàn bộ đoạn tuyệt. Trong nháy mắt nguy cơ ập đến, Tần Hoàng vận dụng đồng thời vài loại bảo vật nhưng không thể bảo vệ chính mình. Khoảnh khắc bị cấm âm đánh trúng, hắn liền bị chém đứt ngang người, nội tạng rơi ra. Thân thể Nguyên Hoàng bị trọng thương trong nháy mắt, thậm chí cái đầu cũng bị chém vạt một nửa. Chỉ có lão Nguyên Hoàng nhục thân cường hãn mới trụ được khá lâu dưới uy lực của cẩm âm, nhưng ngay sau đó cũng hét lên đau đớn, yếu ớt rơi xuống, mặc dù không chết nhưng cũng đã bị trọng thương. Tiếng đàn kết thúc, người có thể đứng trên bầu trời chỉ còn lại một người duy nhất, đó là điện chủ của Thôn Thiên Điện, Độc Cô Niệm. Thân thể của Độc Cô Niệm bất động, hai mắt màu đỏ, có vẻ mệt mỏi thật sâu, bên trong hồn phách càng phát ra đau đớn mãnh liệt, làm cho nàng gần như muốn bất tỉnh. Nhưng mà giờ phút này nàng phải gắng gượng chống đỡ, tận lực áp chế thương thế trong hồn phách, không cho nó triệt để bộc phát ra. Phốc, Lão Nguyên Hoàng gian nan đứng dậy từ trên băng nguyên, thân thể bị thương nghiêm trọng, hai cánh tay trực tiếp bị đoạt mất, nội tạng chảy xuôi mà ra, nhìn qua 10 phần chật vật. Nhưng Lão Nguyên Hoàng dù sao cũng là người có thân thể mạnh nhất trong mấy người ở đây. Ở thời khắc mấu chốt vận chuyển bí pháp thân thể, cuối cùng áp chế xuống, tuy rằng thương thế trên người nghiêm trọng nhưng chỉ cần choán thời gian là có thể khôi phục, không tính là chí mạng. Thế nhưng những người khác lại không có thân thể mạnh mẽ như lão. Ngoại trừ Lão Tuần Hoàng miễn cưỡng còn theo mặt đất bò lên, những người khác thì ngay cả đứng lên cũng không nổi. Lần này ẩn sát đường đến mấy vị cường giả đều bị chết, ngay cả Đao Phủ, Yêu Mị Thiên Cơ cũng bị chết, chấn cho chết tươi. Tuy rằng Thanh Sam Khách và Lão Nông không chết nhưng cũng chỉ còn lại một chút hơi tàn, có thể sống sót hay không, không nói trước được. Tần Hoàng dựa vào nhiều bảo vật miễn cưỡng bảo trụ tính mạng nhưng thương thế cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không có chút sức lực nào để tái chiến. Nguyên Hoàng thì đã chết, đầu chỉ còn lại một nửa. Các nơi trên người đều bị vết thương chí mạng, đường đường một đời hoàng giả nhưng lại chết ở nơi lạnh lẽo này. Lão Nguyên Hoàng nhìn thoáng qua thi thể Nguyên Hoàng cách đó không xa, hai mắt dữ tợn, dưới sự khó thở công tâm liền phun ra vài búng máu, thiếu chút nữa là ngã xuống. Tây Nguyệt Thiên Vương cũng đã chết, hắn vốn là bị thương không nhẹ. Đối mặt với uy lực của đại đạo vô huyền, mặc dù ở thời khắc mấu chốt lấy ra bảo vật ngăn cản, nhưng cuối cùng không thể làm bản thân sống sót, đã bị chết dưới tiếng đàn. Ngược lại là Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương, mỗi người dựa vào đan dược để bảo vệ tính mạng, tuy thiếu chút nữa cũng chết, nhưng vẫn là dựa vào đan dược lưu lại một tia sinh cơ, không bị chấn chết ngay tại chỗ. Hai vị thiên vương nhìn thi thể không trọn vẹn của Tây Nguyệt, mặt lộ vẻ ảm đạm, không thể tưởng được một trận chiến này lại có thể biến thành như vậy. Lão Tần Hoàng vẻ mặt đắng chát liên tục lắc đầu. Đúng là vẫn còn xem thường thực lực của cường giả bất diệt, một trận chiến này vốn không nên xảy ra. Tần Hoàng như con chó chết nằm trên mặt đất, nghe được lời nói của Lão Tần Hoàng trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết thực lực của điện chủ Thôn Thiên Điện cường đại đến mức độ này, hắn nhất định sẽ không dễ dàng tham dự vào. Tối thiểu nhất cũng phải mang theo mấy chục cao thủ hoàng thất tới. Tổn thất lớn nhất tất nhiên là ẩn sát đường, Đao Phủ chết, Yêu Mị Thiên Cơ cũng chết. Còn lại Thanh Sam Khách và Lão Nông nhưng thương thế cực nặng, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Nếu điện chủ thôn thiên điện giờ này lại phát ra một thế công gì nữa thì bọn hắn đều sẽ bị giết ngay tại chỗ, không có lực phản kháng. Ngàn tính vạn tính, đúng là vẫn không bù được sự chênh lệch về thực lực nghiền ép. Thanh Sam Khách không nói lên lời, chỉ có thể cười khổ trong lòng. Lần đầu cảm giác mình lại ngu xuẩn như thế, cho rằng đã tính toán thấu triệt kết quả cùng với quá trình của trận chiến này, lại không tính toán đến điện chủ thương thiên điện dùng thực lực thuần túy mà cường đại nghiền ép tất cả bọn hắn. Mặc kệ Thanh Sam Khách ngươi có tính toán tinh diệu cỡ nào cũng không có một chút tác dụng. Lão Tần Hoàng và Lão Nguyên Hoàng đều ngẩng đầu lên, nhìn được cô niệm trên bầu trời. Lão Tần Hoàng đã nản lòng thoái chí, không còn khí lực để động thủ. Nhưng Lão Nguyên Hoàng lại chìm trong giận dữ, con của mình vậy mà bị chết ở đây. Đây là chuyện hắn không thể tiếp nhận. Trong lòng có ý niệm mãnh liệt muốn giết chết điện chủ thôn thiên điện để báo thù cho Nguyên Hoàng. Chỉ là tuy Lão Nguyên Hoàng phẫn nộ nhưng lại vô cùng rõ ràng tình trạng của mình, căn bản không thể nào là đối thủ của thôn thiên điện chủ. Trước khi đạt tới trạng thái hoàn hảo, không thể giết được thôn thiên điện chủ. Hôm nay nguyên cả một đám bọn hắn không chết thì bị trọng thương, lấy cái gì ra mà giao thủ với điện chủ thôn thiên điện đây? Lấy đầu đi đụng vào tường sao, hay lấy răng đi cắn người ta? Tuy rằng Lão Nguyên Hoàng và Lão Tần Hoàng nhìn ra được sau khi thi triển võ học cầm đạo khủng bố kia, bản thân của thôn thiên điện chủ khẳng định sẽ bị tiêu hao rất lớn, thậm chí có khả năng làm cho thương thế phát tác, trạng thái sẽ không bằng lúc trước. Nhưng hai người bọn họ lại bị thương quá nặng. Mà nếu như điện chủ thôn thiên điện lại thi triển ra tuyệt học cầm đạo một lần nữa, hai người bọn họ còn có thể đối kháng được sao? Lão Nguyên Hoàng và Lão Tần Hoàng đều không dám suy nghĩ tiếp, bởi vì nếu thật lại tới một lần, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ chết. Đây chỉ có cường giả bất diệt mới có thể chống đỡ được chiêu tuyệt học cường đại này. Mặc dù hai lão đã là nửa bước bất diệt, nhưng khoảng cách chính thức đến bất diệt vẫn còn chênh lệch. Một lần bất tử đã 10 phần khó có được, lại tới một lần nữa, bọn hắn xác định là phải chết, tuyệt không có khả năng sống sót. Cho nên, Lão Tần Hoàng và Lão Nguyên Hoàng đều hiểu, giây phút tiến hành một trận chiến này trên cơ bản đã có kết quả. Điện chủ thôn thiên điện thắng mà ba phương Thượng Tam Quốc, Đan Minh, Ẩn Sát Đường thất bại. Bị bại thê thảm như thế, bại đến thương tích đầy mình, nhiều cao thủ như vậy mà vẫn thất bại. Kết quả này hiển nhiên ngay từ đầu ba phương không thể dự liệu, bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Ở trong thôn thiên điện, bốn người đeo mặt nạ không cảm thấy ngoài ý muốn với kết quả này. Bọn hắn rất dễ dàng, một khi là độc cô niệm thi triển ra đại đạo vô huyền thì trận chiến này đã không còn kết quả nào khác, ngoại trừ lại xuất hiện thêm cường giả bất diệt, nếu không thôn thiên điện đứng ở thế bất bại. Mặc dù giờ phút này trạng thái của độc cô niệm cũng không tốt, nhưng bốn người bọn họ đều đang ở trạng thái hoàn hảo, giờ phút này đi thu thập những đám tàn binh bại tướng kia chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn diệt thôn thiên điện ta, các ngươi còn chưa có năng lực này. Bất quá các ngươi đã ở đây rồi cũng đừng nghĩ sống sót mà đi ra. Cửu quốc thiếu đi các ngươi vẫn là cửu quốc, thôn thiên điện ta sẽ thu nhận tất cả các ngươi. Độc cô niệm lạnh lùng nói, mặt nạ kỳ lân trên mặt đã sắp vỡ vụn, lộ ra đôi mắt mệt mỏi. Mấy người Lão Tần Hoàng bọn hắn nguyên một đám cao thủ còn sống không nói gì. Bọn hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Một khi bốn người đeo mặt nạ kia xuất hiện, những người bị trọng thương như bọn hắn sẽ phải nhận lấy cái chết. Bây giờ phải làm sao? Lão Tần Hoàng run rẩy lấy tay ôm quyền với độc cô niệm. Lão hủ đã thua. Mong rằng điện chủ thôn thiên điện hạ thủ lưu tình để con ta rời khỏi chỗ này. Lão Tần Hoàng muốn bản thân ở chỗ này để cho Tần Hoàng còn sống rời đi, coi như là để lại huyết mạch truyền thừa cho Hoàng thất Đại Tần. Người không có tư cách nói những lời này với ta, không ai có thể còn sống rời khỏi. Độc cô niệm rất lạnh lùng, hoàn toàn không để ý tới thỉnh cầu của Lão Tần Hoàng, trong mắt đằng đằng sát khí. Như vậy ta thì sao? Một giọng nói lạnh như băng vang lên, một nữ nhân cụt tay mặc váy đen xuất hiện trên bầu trời, một đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào độc cô niệm. Giọng nói lạnh như băng mang theo uy nghiêm và khí thế không cách nào tưởng tượng, một phương thiên địa vì sự xuất hiện của nữ nhân áo đen mà rung động lắc lư. Đồng tử của độc cô niệm co rụt lại, sắc mặt lập tức âm trầm hẳn xuống. Nữ nhân này hiện thân rồi, tình thế cũng phát triển đến tình trạng độc cô niệm không muốn. Trong thôn thiên điện, bốn người đeo mặt nạ nhìn thấy nữ nhân váy đen kia xuất hiện thì quá sợ hãi, trực tiếp vọt ra chắn trước người độc cô niệm bảo vệ nàng. Nguyên một đám vô cùng cảnh giác, nhìn chăm chăm vào nữ tử váy đen. Thân là người tam giáo, 7 năm trước bọn họ đã nhìn thấy thực lực khủng bố của nữ nhân này. Giờ phút này nữ nhân này lại xuất hiện nữa, tuyệt đối lai giả bất thiện. Bốn người các ngươi có thể chống lại được ta sao? Nữ nhân váy đen khinh miệt nhìn bốn người đeo mặt nạ, ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Mấy người bọn hắn nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy 10 phần trầm trọng. Thực lực của nữ nhân váy đen này vô cùng cường đại. Tuy rằng bốn người bọn họ đều là người nổi bật trong cảnh giới đại trường sinh, miễn cưỡng có thể đụng chạm đến cánh cửa của nửa bước bất diệt, thế nhưng muốn chống lại nữ nhân váy đen này thực sự là có chút không đủ. mà ngay cả chính thức nửa bước bất diệt cũng không có khả năng chống lại nàng, chớ nói chi là bốn người bọn họ. Ở phía dưới, bọn lão Tần Hoàng và lão Nguyên Hoàng nhìn thấy nữ nhân váy đen này xuất hiện đều giống như thấy được cứu tinh, vốn là trong đáy lòng tràn ngập tuyệt vọng thì giờ phút này lại có thêm vài phần sức sống. May mắn một bước cuối cùng này không có tính sai, chỉ cần người này xuất hiện thì được cứu rồi, Thôn Thiên Điện vẫn phải bị tiêu diệt. Thanh Sam Khách nằm trên mặt đất, máu vẫn chảy ra từ trong miệng nhưng lại mang theo vài phần thoải mái tươi cười. Thiên Cơ chết, Đao Phủ cũng xong, lão tử cũng thiếu chút nữa là chết, tiền sư bà ngoại nhà nó. Lão nông khôi phục lại một ít khí lực, trong miệng mắng chửi nhưng dùng sức quá mạnh, một búng máu lại dâng lên. Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương nhìn nữ nhân váy đen kia tâm tình phức tạp, không nghĩ tới bọn hắn những cường giả cửu quốc cuối cùng lại còn nhờ vào một người thất hải đến cứu, cái này coi là cái gì đây. Lúc nữ nhân kia xuất hiện cũng là sự sắp xếp của Ẩn Sát Đường, nhưng Tây Nguyệt Thiên Vương cũng chưa nói cho bọn hắn biết nữ nhân này sẽ xuất hiện, nghĩ đến có lẽ là Tây Nguyệt Thiên Vương cố ý giấu giếm, hoặc là Ẩn Sát Đường căn bản cũng không nói cho Tây Nguyệt Thiên Vương chuyện nữ nhân váy đen này xuất hiện. Trước mắt thì Tây Nguyệt Thiên Vương đã ngỏm, Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương cũng không biết mình cuối cùng có thể sống sót hay không. Tuy rằng không muốn chết, nhưng nếu quả thật chết ở chỗ này thì cũng chả sao, ít nhất bọn họ cũng vì Đan Minh mà làm một việc cuối cùng. Đan Minh vẫn còn có Đông Cực Thiên Vương, mà chỉ cần hắn còn sống thì Đan Minh sẽ không hỏng. Điện chủ, người rời khỏi đây trước đi, bốn người chúng ta sẽ ngăn nàng lại. Người đeo mặt nạ đầu rắn nói với Độc Cô Niệm. Đi, các người đi được không? Nữ nhân váy đen cười lạnh, phất tay, liền có một trận pháp bao phủ cả ngàn dặm quanh đây. Bốn người đeo mặt nạ lập tức biến sắc, nữ nhân váy đen này thậm chí ngay cả pháp trận cũng mang theo đến, đây là muốn đuổi cùng giết tận bọn hắn sao? Ha ha, người tới vừa vặn, 7 năm trước ta muốn làm thịt ngươi, hiện tại chính ngươi lại đưa tới tận cửa. Độc Cô Niệm bỗng nhiên nói, một đôi mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ nhân váy đen, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ta. Trong lòng bốn người đeo mặt nạ tràn đầy lo lắng, bọn hắn có thể nhìn ra được trạng thái Độc Cô Niệm không tốt, chống lại nữ nhân váy đen này hẳn là không có phần thắng. Hơn nữa thực lực nữ nhân váy đen này không hề tầm thường, cho dù Độc Cô Niệm có ở trạng thái hoàn hảo cũng không nhất định là đối thủ của nàng, chớ nói chi hiện tại đã trải qua một trận đại chiến, bất luận là tiêu hao thực lực hay trạng thái bản thân cũng đã khó có thể che giấu lại. Bốn người đeo mặt nạ nhìn ra Độc Cô Niệm hiện tại nói ra lời này hiển nhiên là gắng gượng chống đỡ, cũng bởi vì Độc Cô Niệm hận nữ nhân kia thấu xương. Dù sao nếu không phải là do nữ nhân váy đen này thì thân thể Phương Lâm cũng không bị hủy diệt, nàng cũng sẽ không biến thành bộ dáng hiện tại. 7 năm trở lại đây, hai chuyện mà Độc Cô Niệm muốn làm nhất, một là nhìn thấy Phương Lâm, hai là giết tận cửa của Tam Giáo Thất Hải, diệt đi nữ nhân váy đen. Hôm nay nữ nhân váy đen xuất hiện, Độc Cô Niệm sao không tức giận, tất nhiên là muốn chém giết, chém bay đầu của nàng ta. 7 năm trước ngươi là bại tướng dưới tay ta, hôm nay ngươi có thể trước mặt ta làm nên cái trò trống gì? Nữ nhân váy đen khinh thường nói. Ngươi thiếu một tay, xem ra 7 năm nay ngươi cũng trôi qua không thoải mái rồi, Độc Cô Niệm mỉa mai. Những lời này lập tức làm cho nữ nhân váy đen tức giận, mất đi một tay chính là nỗi đau nhức không thể hồi phục. Giờ khắc này bị Độc Cô Niệm nói tới tất nhiên tức giận dị thường. Tiểu nha đầu, hôm nay không ai có thể cứu ngươi, ta sẽ không để ngươi sống sót nữa. Nữ nhân váy đen lóe lên sát ý nghiêm nghị. Bốn người đeo mặt nạ biết rõ là trận chiến này không thể tránh được, lập tức thúc giục toàn bộ lực lượng muốn chiến với nữ nhân váy đen. Muốn chết sao? Ta thành toàn cho bốn người các ngươi. Nữ nhân váy đen quát lạnh một tiếng, phóng xuất ra khí thế, làm cho bốn người đeo mặt nạ như lâm vào vũng bùn, thân hình trầm trọng chậm chạp. Một kiếm kinh thiên địa, kiếm trong tay người đeo mặt nạ phượng bộc phát ra kiếm quang sáng chói, mượn nhờ lực lượng thiên địa cưỡng ép phá vỡ sự trói buộc của nữ nhân váy đen cho bốn người. Thiên địa kiếm của Nho Môn, ở trước mặt ta mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Nữ nhân váy đen cười to, phất tay, cũng cầm một thanh trường kiếm trực tiếp hướng về người đeo mặt nạ phượng. Người đeo mặt nạ phượng không sợ hãi, huy kiếm đón đánh, dùng cảnh giới đại trường sinh đỉnh cao gắng gượng đối kháng với cường giả bất diệt. Mà nữ nhân váy đen này thi triển cũng là một kiếm thiên địa của Nho Môn, hơn nữa trình độ cũng không dưới người đeo mặt nạ. Không tệ, ngươi luyện thiên địa kiếm đến tình trạng này xem như là người xuất sắc nhất, đáng tiếc hôm nay phải chết, mặc kệ ngươi có phải truyền nhân của thiên địa kiếm hay không. Nữ nhân váy đen nói, kiếm trong tay biến đổi, không còn là thiên địa kiếm mà hóa thành âm dương kiếm của đạo môn. Tuy thực lực người đeo mặt nạ là trên phương diện tạo nghệ kiếm đạo cũng nằm trong top 3, nhưng đối mặt với thực lực thâm bất khả chắc thì hoàn toàn bị áp đảo về mặt cảnh giới, khó lòng địch nổi. Một kiếm đánh úp lại, người đeo mặt nạ phượng khó có thể chống đỡ, bị trường kiếm đâm xuyên qua bụng, máu tươi tuôn ra. Người đeo mặt nạ sư tử thấy tình hình này vận chuyển bí pháp đạo môn, muốn dùng lực lượng trận pháp để hạn chế nữ tử váy đen. Buồn cười, Trong nháy mắt, nữ tử váy đen dùng lực lượng trực tiếp nhất để đánh tan trận pháp của người mặt nạ sư tử vừa ngưng tụ ra, hơn nữa trực tiếp đánh gãy cả kiếm đào trong tay hắn. Người đeo mặt nạ rồng ngưng tụ ra hư ảnh kim cương, muốn dùng thân thể để ngăn cản nữ nhân váy đen, kết quả không chống được hai chưởng đã thổ huyết bay rớt ra ngoài. Người đeo mặt nạ đầu rắn thì khó có thể ngăn cản, thi triển võ học Phật môn trước mặt nữ tử này giống như đứa trẻ lên ba. Không có ai ngăn cản, nữ nhân váy đen đã tới trước mặt Độc Cô Niệm. Nhị nữ nhìn chằm chằm vào đối phương, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, phần chuyện của ngày hôm nay chúng ta có lẽ phải dừng lại tại đây thôi.